Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, bị chọn triệu hài tử. Người này, có thể hay không cùng những kia mới vừa xuất hiện bị chọn triệu hài tử hữu quan? Divimond đứng ở trong hư không, nhưng trong lòng là âm thầm suy tư, ngay ở trước đây không lâu. Căn cứ dưới tay hắn báo lại, bị chọn triệu hài tử đã xuất hiện tại Fire Island, cùng bọn họ Digimon gặp gỡ ở cùng nhau, vốn định chậm rãi cùng những tiểu gia hỏa kia chơi một chút. Trước mắt kế hoạch tựa hồ phải có thay đổi rồi, nguyên bản Divimon là dự định chậm rãi đi đối phó những kia bị chọn triệu hài tử, thế nhưng hiện tại đột nhiên bốc lên một cái thần bí hủy diệt quân vương thú. Từ đối phương trước triển lộ ra thực lực đến xem, tựa hồ chiến lực không kém hắn. Điều này làm cho Divimon có chút đau đầu, quyết định thay đổi chính mình kế hoạch lúc trước. Tốc chiến tốc thắng, trước tiên giải quyết đi mấy cái kia uy hiếp lớn nhất bị chọn triệu hài tử, lại đi đối phó cái này thần bí gia hỏa. Divimon thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn nhìn về phía bên trong cung điện những champion Digimon kia. Các ngươi đều quyết định muốn quy thuận ta sao? Divimon trầm giọng nói. Đúng, xin mời Divimon đại vương che chở chúng ta. Một đám champion Digimon đều là nhanh chóng cung kính mở miệng. Kỳ thực ở đáy lòng bọn họ là không muốn trở thành Divimon thuộc hạ. Rốt cuộc tính tình của đối phương quá tà ác. Thế nhưng trước mắt chỉ có Divimon mới có thực lực có thể đối kháng cái kia khủng bố hủy diệt quân vương thú, bọn họ không muốn bị giết chết, cũng chỉ có thể quy thuận Divimon. Rất tốt, nếu như vậy, vậy các ngươi trước hết đi thay ta làm một việc. Divimon mở miệng nói, đi đem mấy cái kia bị chọn triệu hài tử, đều cho ta bắt tới. Cái gì? Bị chọn triệu hài tử? Bọn họ đã tới sao? Một đám Digimon đều là lộ ra vẻ giật mình. Bị chọn triệu hài tử đối với bọn họ mà nói cũng không phải bí mật. Mỗi một cái Digital World Digimon đều biết sự tồn tại của bọn họ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, những hài tử kia giờ khắc này cũng đã đi đến Fire Island. Nghe được Divimon lời nói, bọn họ đều là lộ ra làm khó dễ thần sắc. Ở Digital World trong truyền thuyết, bị chọn triệu hài tử là chuyên môn giải quyết Digital World nguy cơ chúa cứu thế. Bọn họ cũng không muốn trở thành đối phương kẻ địch, càng không muốn đi đối phó bọn họ. Làm sao? Các ngươi dự định từ chối mệnh lệnh của ta sao? Thấy cảnh này, Divimon hai con mắt màu đỏ ngòm nhất thời híp lại, cả người phát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Không! Divimon đại vương, chúng ta làm sao dám cãi lời mệnh lệnh của ngài? Nhìn thấy Divimon một bộ muốn bạo phát dáng dấp, đám này Digimon nhất thời sợ đến run lên. Chúng ta hiện tại liền đi. Rất nhanh, này mấy chục con champion Digimon liền rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi tìm Yagami Taichi bọn họ, phải đem bọn họ bắt để dâng cho Divimon. Hắc ám trong cung điện, nhất thời chỉ còn dư lại Divimon một mình một cái. Hủy diệt quân vương thú, người này rất vướng tay chân a. Hắn thấp giọng tự nói, thần sắc có chút không dễ nhìn. Xem ra cần tăng nhanh chế tạo Black Gear rồi. Divimon con mắt màu đỏ ngòm bên trong có tia sáng đang lóe lên. Chỉ cần có đầy đủ Black Gear, một khi hòa vào thân thể của ta, ta là có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vào lúc ấy, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không chỉ có muốn thống trị Fire Island, còn muốn tiến quân cặp văn kiện đại lục. Ngoặc kép, dĩ nhiên chỉ có gấp 10 lần. Champion Digimon cho ta cung cấp gen cấp độ tăng cường, càng ngày càng ít rồi. Trong rừng rậm nguyên thủy, Bố La Lâm một khẩu nuốt vào một đoàn số liệu. Thần sắc có chút không dễ nhìn, mãi đến tận hiện tại, hắn đã giết chết tiếp cận 50 đầu champion Digimon. Thế nhưng, Từ khi hắn gen cấp độ đạt đến 5.000 lần sau, những champion Digimon kia có thể cho hắn cung cấp tăng cường liền càng ngày càng ít. Từ lúc đầu hơn 200 lần, hạ thấp bây giờ gấp 10 lần trái phải. Giờ khắc này Bố La Lâm, gen cấp độ đã đạt đến hơn 6.000 lần. Nó nhân loại bản tôn, đã có thể cùng cửu Uchiha phân thân cùng sánh vai rồi. Ở cái khác, Digimon trong mắt, Bố La Lâm đã là Ultimate. Bởi vì gen cấp độ vượt qua 5.000 lần, mà hủy diệt quân vương thú trở thành Ultimate, tin tức này cũng đã hướng về toàn bộ Fire Island bắt đầu khuếch tán rồi. Tiếp tục săn giết champion Digimon, đối với ta mà nói đã ý nghĩa không lớn, xem ra là thời điểm tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn mục tiêu rồi. Bố La Lâm tự nói. Bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp nên làm gì đi tăng lên chính mình gen cấp độ rồi. Trong cung điện hắc ám. Cái gì? Tên kia tiến hóa thành Ultimate rồi. Đèn kịt rách nát ác ma hai cánh đột nhiên triển khai. Diamond đột nhiên tập trung chút mới đầu kia champion Digimon. Phát ra tiếng gầm nhẹ. Đúng, đúng, Diamond đại vương. Đầu kia champion Digimon nhất thời sợ đến nói lắp lên. Căn cứ tình báo, hủy diệt quân vương thú tựa hồ đã tiến hóa thành Ultimate. Thế nhưng kỳ quái chính là, nó hình thái cũng không có phát sinh biến hóa. Hình thái không có phát sinh biến hóa. Diamond nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Digimon tiến hóa, hình thái là sẽ phát sinh thay đổi mới đúng. Lẽ nào? Trước hắn cũng đã là Ultimate rồi. Diamond đoán được. Không, không phải. Kia champion Digimon chú ý mở miệng nói. Lúc đầu hủy diệt quân vương thú khí tức, xác thực là champion. Thế nhưng hiện tại, theo hắn hấp thu đại lượng champion Digimon số liệu, hơi thở của hắn, có người nói đã vượt qua Diamond đại vương ngài. Làm champion Digimon bên trong vương giả cấp tồn tại, Diamond gen cấp độ, đã đạt đến champion Digimon cực hạn, đầy đủ 5.000 lần. Trừ phi Diamond có thể tiến hóa thành Ultimate, bằng không bất luận làm sao, hắn gen cấp độ đều sẽ không lại tăng lên rồi. Thế nhưng Bố La Lâm không giống, hắn một đường hấp thu số liệu, đã sớm từ lúc đầu hơn 2.000 lần. Tăng lên tới bây giờ hơn 6.000 lần, vượt qua champion Digimon cực hạn, đạt đến Ultimate gen cấp độ. Giờ khắc này Bố La Lâm, thân thể tỏa ra khí tức, so với champion muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, hiện tại Fire Island bên trên Digimon, ở cảm nhận được hơi thở của hắn sau, cũng đã cho rằng Bố La Lâm đã tiến hóa thành Ultimate. Rốt cuộc hắn 6.000 lần gen cấp độ thân thể, tỏa ra khí tức, coi như là Diamond cũng không cách nào so với. Đáng ghét, Diamond sắc mặt tức giận, vốn định ở đối phó rồi bị chọn triệu hài tử sau. Lại đi ứng đối kẻ địch đó, nhưng là không nghĩ tới đối phương trưởng thành tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt dĩ nhiên từ Champion bước vào Ultimate. Phải biết hắn Diamond bị ràng buộc ở Champion cũng không biết bao lâu. Tuy rằng gen cấp độ đã tới Champion cực hạn, thế nhưng trước sau không tìm được tiến hóa thời cơ. Các ngươi những đồ ngu này, vẫn không có đem những kia bị chọn triệu hài tử cho ta chế phục sao? Diamond lạnh giọng mở miệng nói. Còn, vẫn không có, đám con nít kia cùng bọn họ Digimon quá giảo hoạt. Vẫn luôn ở trên đảo chung quanh trốn. Hơn nữa có Leo Mông trợ giúp bọn họ. Chúng ta còn cần một chút thời gian. Đầu kia Digimon cúi đầu nhỏ giọng nói. Rác rưởi, xem ra chỉ có thể ta tự thân xuất mã rồi. Diamond mắng. Sau đó, hắn bóng dáng lóe lên. Trực tiếp rời đi cung điện vị trí. Trong rừng cây rậm rạp. Một đám bóng dáng chính dựa vào ở một cái to lớn thân cây chu vi. Nghỉ ngơi, Thai Chi, nơi này an toàn hay không a? A-human một mặt uể oải, nhìn về phía đồng dạng vô lực dựa vào ở trên cây Yagami Taichi. Một bên, Yamato, Mimi, Koshiro các loại, tổng cộng 7 cái bị chọn triệu hài tử cùng bọn họ Digimon. Đều là một bộ uể oải không thể tả dáng vẻ. Nằm trên đất, yên tâm được rồi, Leo Mông đã nói, nơi này tạm thời là an toàn. Taichi nhìn về phía Agumon, an ủi. Một bên khác, Yamato đám người lại là nỗi lòng phức tạp. Gần nhất bọn họ có thể nói là xui xẻo cực độ. Đầu tiên là không hiểu ra sao giáng lâm đến cái này kỳ quái thế giới. Sau đó gặp phải những này thần kỳ Digimon đồng bọn. Còn không chờ bọn hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò thế giới này. Liền gặp phải một đám mạnh mẽ Digimon công kích. Nếu không là thời khắc mấu chốt, Agumon các loại Digimon tiến hóa thành Champion Digimon. Hơn nữa Leo Mông các loại trợ giúp, bọn họ chỉ sợ cũng đã bị độc thủ rồi. Một phen ác chiến sau, bọn họ không ngừng chạy trốn. Dù sao đối phương có tới mấy chục Champion Digimon, thực lực xa so với bọn họ một phương này mạnh mẽ. Mãi đến tận hiện tại, Leo Mông tìm tới một chỗ nơi an toàn, bọn họ mới có một tia thời gian đến thở dốc. Đúng rồi, Leo Mông đi nơi nào rồi? Đang lúc này, Yamato đột nhiên mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.